Chương 03, nhiệm vụ thứ nhất. Dương Viên mấy người, lúc trước đối nguyên chủ không kiêng nể gì cả, lại chưa hề bị phạt, ngoại trừ nguyên chủ bản thân vấn đề bên ngoài, cùng đại trưởng lão vậy tuyệt thoát không ra quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cân nhắc một phen, nói, hôm qua tiểu tử bị Dương Sư Huynh mấy người thiết kế đánh ngất xỉu, cho nên bỏ lỡ hàng năm kiểm tra. Tiểu tử đang định các loại sư phó sau khi xuất quan, nói rõ với hắn tình huống, sau đó rời đi. Đại trưởng lão nghe xong, sắc mặt lập tức khẽ biến. Một năm qua này, trưởng môn phần lớn thời gian đều đang bế quan, hắn lúc này mới có thể một tay che thiên. Nguyên bản đại trưởng lão kế hoạch là tại trưởng môn xuất quan trước đem Thạch Tiểu Nhạc đuổi đi, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, với lại không có chứng cứ, tin tưởng trưởng môn cũng không thể tránh được. Nhưng hiện tại xem ra, Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử này cũng không phải rất ngu a. Đại trưởng lão lạnh buốt nói, không có quy củ, không toa thuốc tròn. Không quản ngươi có loại lý do nào, thông hơn hết hàng năm kiểm tra, cũng không phải là Họa Kiếm phái đệ tử, dù là ngươi là trưởng môn thân truyền đệ tử cũng là như thế. Lao phu mệnh lệnh ngươi, hôm nay liền lăn trứng, nếu không, đừng trách Lao phu không khách khí. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ liền xông ra ngoài, vào đầu áp bách Thạch Tiểu Nhạc. Rất có ngươi không đi, ta liền động thủ ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi giữ lại cũng là mất mặt xấu hổ, vẫn là nhanh về nhà a ha ha ha. Dương Viên thấy thế, đắc ý địa cười ha hả. Bên cạnh hắn mấy người lại giữ im lặng. Vô hình khí thế áp bách dưới, Thạch Tiểu Nhạc vết thương không ngừng bốc lên máu. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng không nói lời nào, lảo đảo đứng dậy trở về phòng, xem ra thu dọn đồ đặt đi. Rất nhiều Họa Kiếm phái đệ tử giận mà không dám nói gì, một mặt là đồng tình Thạch Tiểu Nhạc. Khác một phương diện, đại trưởng lao tướng ăn có chút khó coi, vì Tần Sư Huynh, còn tờ hờ ơ tờ la liều lĩnh. Đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên kêu lên, dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại nói, còn có chuyện gì? Đại trưởng lao thầm mắng tiểu tử gian xảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này sau khi trở về, cùng hắn tiểu di báo cáo tình huống, mình há không hỏng bét. Là, tiểu tử này như thế thuận theo, nhất định là đánh lấy cái chủ ý này, muốn quay đầu cắn người đâu. Hừ, lão phu sống nhiều năm như vậy, há hội cắm trên tay ngươi. Đại trưởng lão nhếch miệng lên một tia trào phúng đường cong, nói, Thạch Tiểu Nhạc, lão phu trái lo phải nghĩ, vẫn là phải cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy đi. Hiện tại lão phu vì ngươi bổ đò, quá quan, ngươi có thể không đi. Một chút Họa Kiếm phái đệ tử âm thầm tán dương. Cái này đại trưởng lão, là không cho Thạch Tiểu Nhạc đường sống á. Hàng năm kiểm tra nội dung, chia làm nội công cùng chiêu thức hai bộ điểm. Nội công yêu cầu khá thấp, chỉ muốn đạt tới tàng khí nhị trọng là đủ rồi. Điểm này Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ phù hợp. Nhưng chiêu thức phương diện liền khó khăn, cần muốn đạt tới tương tự cảnh giới viên mãn mới được. Từ xưa đến nay, chiêu thức trung điểm ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là tương tự, thần hợp, hóa tướng. Mỗi một cảnh giới, lại điểm tiểu thành, đại thành, viên mãn tam giai đoạn. Đừng nhìn tương tự viên mãn chỉ là giai đoạn thứ nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói, chí ít cũng cần mấy năm khổ công. Thạch Tiểu Nhạc thiên tư không tính kém, nhưng cũng không cao, nghe nói 10 lần bên trong, có cái 4-5 lần có thể đạt tới tương tự viên mãn. Không có thương tình huống giới, hắn còn không hoàn toàn chắc chắn, hiện tại có thương tích trong người, tất nhiên đại thần ảnh hưởng phát huy, chỗ nào còn có thể thông qua hàng năm kiểm tra. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đại trưởng lão, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo máy mo cờ thanh âm, vượt khó tiến lên, không phụ nam nhi bản sắc nhiệm vụ vừa tuyên bố, thông qua đại trưởng lão khảo nghiệm, tại Họa Kiếm phái đứng vững gót chân. Nhiệm vụ độ khó, nhất tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, tam lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần. Lấy được thưởng giá trị 100 điểm. Thất bại trừng phạt, xóa đi chủ ký sinh tu vi, bắt đầu từ số 0. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vi kinh. Hắn không nghĩ tới, hệ thống nhanh như vậy liền tuyên bố nhiệm vụ, với lại loại này cấp bậc mới là nhất tinh, khó có thể tưởng tượng, ngũ tinh nhiệm vụ khó tới trình độ nào. Hơn hết chính như hệ thống nói, vượt khó tiến lên, mới không phụ nam nhi bản sắc. Đã đại trưởng lao muốn ép được bản thân lật người không nổi. Như vậy mình vừa lúc ở trước mắt bao người, để hắn rời lên tảng đá nện chân mình. Đại trưởng lão kim khẩu trực đoạn, tiểu tử sợ là khó mà quá quan. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Hừ, ngươi không cần nói móc lao phu, ở đây nhiều như vậy ánh mắt, giả thật không được, thật không thể giả. Đã như vậy, tiểu tử ngại gì thử một lần nhặt từ bản thân kiếm. Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi đến trong sân.

lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm tình đã khá nhiều. Bởi vì hắn dần dần cảm giác được, đạt được ban thưởng giá trị cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhiều một đầu đường tắt, tóm lại nhẹ nhõm rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút các loại tam lưu võ học kết giá, phát hiện liền xem như mình đạt được Hoa Sơn kiếm pháp, đều cần 150-10 điểm ban thưởng giá trị, mình cái này 100 điểm, căn bản mua không nổi bất kỳ vật gì. Lắc đầu một tiếng, hắn lúc này đem hối đoái trở thành 10 canh giờ thời gian tu luyện. Về phần nói, để giành được ban thưởng giá trị, ở phía sau mua sắm võ học, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước mắt hắn thực lực quá yếu, tăng thực lực lên mới là việc cấp bách. Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm vững tin, đại trưởng lão tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, mặc dù không có khả năng công khai đối phó mình, nhưng tên bắn lén là không thể thiếu. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Tại võ thần điện bên trong, không có có thụ thường, đói khát làm phức tạp, Thạch Tiểu Nhạc tâm vô bằng vụ, trong nháy mắt, 10 canh giờ đi qua. Chờ hắn từ võ thần điện rời khỏi, ngoại giới vậy hơn hết mới buổi chiều mà thôi. Ta Hoa Sơn kiếm pháp, triệt để tu luyện tới tương tự viên mãn, về phần họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, khoảng cách thần hợp cảnh giới cũng không xa, tiến bộ không sai. Nếu là có họa kiếm phái đệ tử nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, nhất định hội ngoác mồm kinh ngạc. Mới 10 canh giờ mà thôi, liền đem họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, từ không ổn định tương tự viên mãn, tu luyện tới tiếp cận thần hợp cảnh giới, tốc độ này quá nhanh. Với lại nghe ý hắn, còn không chỉ tu luyện một loại kiếm pháp. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thật muốn giao thủ, hắn có nắm chắc, dù là không dựa vào đánh lén, cũng có thể chiến thắng Dương Viên Chi Lưu. Từ tương tự viên mãn đến tiếp cận thần hợp tiểu thành, đây không phải một phần hai điểm tiến bộ, mà là một loại tư cờ hở tờ tiến bộ. Không khách khí mà nói, chỉ có nắm giữ kiếm pháp thần vận, mới có thể chân chính phát huy kiếm pháp uy lực. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày tại trong tiểu viện dưỡng thương, tu luyện. Bởi vì hắn ngực trái vết thương chính là cố ý hành động, nhìn như hung hiểm, kỳ thật không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, bởi vậy đến nửa tháng thời điểm, liền không sai biệt lắm khỏi hẳn. Xoát xoát xoát. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, kiếm quang chói mắt, mỗi một thức đều cho người ta kỳ hiểm vô cùng, không tưởng được thần vận. Hoa Sơn kiếm pháp, thình lình cho hắn tu luyện đến thần hợp cảnh giới tiểu thành, về phần lại càng dễ họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, hắn sớm tại hôm qua liền đạt đến thần hợp tiểu thành. Bây giờ ta kiếm thuật tiến nhanh, tu vi vậy nhanh đột phá đến tàng khí tam trọng, có lẽ có thể đi diễn võ trường nhìn một chút. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt lẩm bẩm. Đóng cửa làm xe luôn luôn không phải hắn phong cách, nói thật, hắn còn không hảo hảo tiếp xúc qua họa kiếm phái đệ tử khác đâu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.